Xích Tâm Tuần Thiên, chương 812, Thấy Tình Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Đắc Tiểu Đảo, Vũ Nhất Dũ đã sinh sống gần một tháng ra biển tới nay, kỳ thực quanh đi quẩn lại đợi rất nhiều địa phương, cuối cùng tuyển chọn tại đây dạng một cái tương đối ôn hòa yên tĩnh chút ít hòn đảo đặt cho cận hải quần đảo tự có cảnh tượng, cũng tự có trống vắng. Ngọc Thiềm Tông này mấy cái nhỏ tông, giới hạn trong thực lực, sẽ không như thế nào. Xen vào việc của người khác, đối hòn đảo nắm trong tay trình độ, cũng xa không bằng Điếu Hải Lâu bậc này đại tông, càng không thể cùng quân doanh Dương Cốc khách quan. Vì vậy thích hợp ẩn nấp, rời đi bờ biển, tại một chỗ phổ thông dân trong nhà, đem áo choàng thu lại, thay một món mang đâu mũ áo choàng, cẩn thận đem dấu vết lau đi, từ cửa sau rời đi. Tại lộn xộn trong hẻm nhỏ đi xuyên, đã lách qua thật lâu, xác nhận không có bị bất luận kẻ nào theo dõi sau đó, mới tại góc tường lưu lại một không rõ ràng ký hiệu. Hắn mỗi lần đều là như vậy cùng địa ngục vô môn liên hệ. Địa ngục vô môn vị kia tiểu quỷ, thấy cái này ký hiệu sau, chỉ có thể đến đây tìm hắn. Tương đối mà nói, lần này có thể trực tiếp đi gặp Ngỗ Quan Vương, hơn nữa Ngỗ Quan Vương đã ở Đắc Tiểu Đảo, mới tương đối khiến hắn ngoài ý muốn. Có thể là Ngỗ Quan Vương kẻ tài cao gan cũng lớn, hay hoặc giả là, thêm vào địa ngục vô môn, nhất định phải cùng Diêm La trước mặt sao. Lặng lẽ lưu lại ký hiệu Vũ Nhất Dũ xoay người rời đi, đi vào khác một điều ngõ hẻm thời điểm, đã đem màu đen áo choàng xốc hết lên, đổi một thân bám đầy bụi quần áo, đeo lên một cái khác áo choàng. Mà đột ngột một cái xoay người, xuyên ra hẻm nhỏ. Quấn đi hai con đường nói, đi tới một gian môn hộ sâu che sân nhỏ phía trước. Đây là hắn hiện tại điểm dừng chân, cũng đã là tới Đắc Tiểu Đảo phía sau thứ 5 chỗ ở, hắn tại cùng một chỗ, nhiều nhất sẽ không trụ vượt qua 10 ngày. Bởi vì hắn biết, cho dù không một chút phân tâm, lại tỉ mỉ, cũng khó tránh khỏi có thể lưu lại lơ đãng dấu vết. Bởi vì hắn rõ ràng, Tề Quốc kia một đám thanh bài, có nhiều kinh khủng. Địa ngục vô môn đám kia hàng năm lang thang tại bên bờ sinh tử, dốc lòng tại ẩn nấp hành thích sát thủ. Đều không thể triệt để thoát khỏi truy tung. Mà hắn xa xa không có doãn quan mượn thần lâm cường giả đột phá thực lực cùng đàm phách. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ. Nếu như lúc ấy hắn không có xúc động như vậy bây giờ còn là được người kính ngưỡng y tu. Là Kim Châm môn trưởng lão. Tại đỏ thẫm lúa quận được người kính ngưỡng, đi tới chỗ nào đều là tôn sùng. Có thể thản nhiên đi dưới ánh mặt trời. Không cần che giấu nét mặt, không cần trốn tránh tránh hắn sợ cái gì địa ngục vô môn đâu. Cho dù địa ngục vô môn muốn giết hắn, cũng phải trả giá mấy cái Diêm La tính mạng. Bởi vì Tề Quốc che chở nó dân chúng. Mà bây giờ đâu? Như là vị nào Diêm La này lòng tham giết hắn, tựa như bóp chết một con dẹp giống nhau, sẽ không khơi ra bất kỳ động tĩnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý, nếu như lúc ấy không có như vậy lửa giận công tâm nhưng là Vũ Nhất ngu rất quá phận rồi. Cùng cái kia đã chết lão quỷ giống nhau, mục nát, khô khăn, mùi hôi thối. Bọn họ đến cùng có hay không đem mình để vào trong mắt? Có hay không tôn trọng chính mình? Nhưng là không có nếu như sự tình đã xảy ra, chạy tới một bước này. Tại vô số lần nửa đêm kinh lúc tỉnh, Vũ Nhất Dũ đều như vậy tự nói với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc quá cảnh rời người cùng sự, so với khó giải chứng bệnh càng khó giải, bởi vì đã qua. Lăng bạc kỳ hồ, mà lại lo lắng đề phòng thời gian cũng không hơn gì, cũng may lúc trước hắn thông qua màu xám cho môn lộ. Tích góp không ít nguyên thạch, mới có thể tại trốn đông trốn tây thời điểm. Vẫn như cũ có tương đối tu hành tài nguyên. Chờ ta tu thành bí châm tốt rồi. Hắn lại muốn, nhưng bị Tần Nghiễm Vương cự tuyệt, quả thực chặt đứt hắn dự đoán đường lui. Vốn tưởng rằng đây là nắm chắc sự tình. Hắn chẳng lẽ không xứng với một sát thủ tổ chức Diêm La vị trí sao? Đáng hận nhất, hay là Kim Châm Môn? Nương, này liền khiến địa ngục vô môn đem các ngươi đều giết sạch. Hắn ở trong lòng tàn bạo nghĩ, địa ngục vô môn đương nhiên cũng có thể hận. Nhưng hắn dù sao không có cách nào, cũng chỉ phải quên đi. Này tòa sân nhỏ rất có một ít đầu năm. Hắn cẩn thận chuyển qua ba đạo tay, mới trải qua người mua lại, không có khả năng bị tra ra đầu mối. Tại Đắc Tiểu Đảo thời gian bên trong ẩn tích dấu hình, hắn sống được cũng không thoải mái. Nhưng ít ra còn sống. Còn sống đã mạnh hơn rất nhiều người. Hắn là y tu, nhìn quen sinh tử, nhưng cũng không thể đủ thoát khỏi, tại thời khắc sinh tử sợ hãi. Khanh Linh Hoa, Thúy Phương La, Thu Điêu Bạch, này ba vị dược tài hắn tìm thật lâu, luôn luôn tại tìm. Khanh Linh Hoa cùng Thu Điêu Bạch đều có, duy chỉ có thiếu một mực Thúy Phương La. Vật kia chiều chuộng, bình thường khó được còn sống. Trừ nhiều lưu tâm nhiều, cũng không có khác tốt biện pháp. Biết được Thúy Phương La tại Hải Môn Đảo sướng mại có thể trên xuất hiện lúc, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Chỉ sợ này lên sướng mại có thể nhìn tới hoàn toàn bình thường, các hạng quy trình cơ hồ không có bất kỳ chỗ khả nghi. Hắn sai người mấy phen chằn chọc, chụp vào một tầng lại một tầng, mới đem Thúy Phương La mua về tới. Toàn bộ chằn chọc quá trình chung, hắn luôn luôn tại âm thầm dùng phương thức của mình giám sát, bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hắn đều sẽ lập tức buông tha cho. May mắn chính là, Thúy Phương La bình yên tới tay, trong cũng không có gì ngoài ý muốn, cũng không có người nào mai phục hắn. Lần này thêm vào địa ngục vô môn sau khi thất bại, hắn quyết ý trước bỏ tiền mời địa ngục vô môn đem kim châm môn trong kia đối thầy trò giết, sau đó liền lập tức lại đổi lại chỗ ở, rất tu tập độ ách bí châm. Đợi công thành sau đó, liền tìm cơ hội chuyển đi Nam Vực. Thiên hạ lớn, cũng không phải là phạm vào tề pháp liền sống không nổi. Hạ quốc cũng rất tốt. Hạ quốc không được liền đi sở, sở quốc không được còn có tần. Tốt xấu cũng là ngoại lâu cảnh tu sĩ, luôn có địa phương có thể. Lúc này sân nhỏ đang ở trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền trở về hắn tạm thời an toàn, có thể tạm thời yên lòng. Nhưng cước bộ của hắn dừng lại. Không nên mới đúng Thúy Phương La tại chằn chọc quá trình chung, luôn luôn đều chứa ở chữ vật trong hộp. Trên lý luận, đồ vật chỉ cần có thể bỏ vào, chữ vật hạp là có thể ngăn cách chỗ có khí tức. Đương nhiên, một ít có đặc thù cấm chế đồ vật ngoại trừ, có thể Thúy Phương La loại này dược liệu, hiển nhiên không thuộc về loại đồ vật này. Hắn đã ở vật tới tay sau, trốn ở trong phòng kiểm tra một trận, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Không nên bị truy tung đến mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này bố trí tại chỗ ở thủ đoạn rõ ràng nói cho hắn biết trong viện có người đến qua. Vũ Nhất Dũ tâm trung báo động phát sinh, định chợt lui. Nhưng cơ hồ là cùng lúc đó, một âm thanh vang ở phía sau. Vì cái gì không vào đi? Đó là một người tuổi còn trẻ, chắc chắn, tự tin âm thanh. Vũ Nhất Dũ chợt vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy được một đạo rực rỡ kiếm quang, sau đó mới nghe được réo rắt kiếm ngân vang, cuối cùng mới nhìn đến cái kia nét mặt thanh tú, mặt mày kiên định đến người trẻ tuổi. Một màn này hoàn toàn có thể nói là đồng thời xuất hiện, nhưng ở hắn quan cảm chung, đã phân ra ba tầng. Xa xôi thiên khung, một chút hơi tinh chớp tắt. Tinh lâu chi lực đã vượt qua nào đó khó có thể phát hiện khoảng cách rơi xuống tại kia thân. Mông lung tinh huy lấp lánh thân thể của hắn, cho hắn lực lượng khổng lồ cùng dũng khí. Gọi hắn có thể thoát khỏi kiếm thế, nhanh chóng trong nháy mắt kim châm tiêu xạ, kim quang thành tuyến, qua lại xen kẽ, như tuyến dệt lưới. Thanh long thánh lâu, thầy thuốc nhân tâm. Lấy ý tại, nhân, được thế tại. Hơn, cách chương.